Akin tử trận. Sau khi hạ được dũng tướng Menon, Akin tiếp tục cầm đầu quân Hy Lạp tiến công vào quân Troa. Chàng đã tả xung hữu đột, hạ hết danh tướng này đến danh tướng khác của quân Troa. Quân Troa từ lâu đã biết sức mạnh và tài năng của người anh hùng Akin, cho nên khi thấy các vị tướng của mình lần lượt ngã xuống trước mũi lao của Akin thì họ chỉ còn nghĩ đến việc mà tháo chạy cho nhanh về thành thôi. Tình hình thật là muôn phần nguy ngập, vì thành Troa đã không còn vị dũng tướng nào để đương đầu nổi với Akin như Hector xưa kia cả. Chỉ cần vài đợt tấn công nữa thì có thể Akin sẽ đột nhập được vào trong thành ngay. Đứng trước nguy cơ thành Troa bị thất thủ, thần Apollyon bèn xông ra ứng cứu. Thần đã hét lên, bắt Akin ngừng cuộc tấn công, nhưng Akin bất tuân thượng lệnh. Chàng cứ lao vào quân Troa. Hơn nữa, chàng vẫn nuôi giữ một mối căm tức đối với thần Apollyon, vì thần đã nhiều lần phụ trợ cho Hector và quân Troa làm giảm đi chiến công của chàng. Apollyon đến trước mặt Akin ngăn chàng lại. Akin nổi giận, tiện tay đang cầm ngọn lao bèn giương lên chĩa vào mặt vị thần và quát: "Hỡi vị thần mang cây cung bạc, hãy mau mau tránh xa khỏi cuộc hỗn chiến bạo tàn này, nếu không ngươi sẽ bị ngọn lao của Akin này làm thủng da rách thịt đó." Chà, quả là những lời nói khinh thị thánh thần, muôn phần ngạo mạn. Một số phận nghiệt ngã đã làm cho Akin mù quáng, thần Apollyon làm sao có thể chịu đựng được những lời sức sực như thế. Thần không còn nhớ đến lời thề hứa trong đám cưới của Pele, Tethys. Lời thề hứa sẽ bảo vệ cho người con do nữ thần Tethys sinh ra. Thần quyết bắt Akin phải đền tội. Lúc này Paris đang dương cung bắn tới tấp về phía quân Hy Lạp và Akin. Nhiều chiến binh Hy Lạp đã ngã gục dưới trận mưa tên của Paris. Song Akin thì vẫn vững như bàn thạch, bởi vì chàng xưa kia đã được tôi luyện trong nước sông âm phủ Styx và trong ngọn lửa hồng bất diệt. Chàng tuy không được trở thành bất tử, song giết được chàng đâu phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có cách là đánh trúng gót chân của chàng mới có thể bắt chàng từ giã cõi đời thôi. Còn nếu đánh vào bất cứ nơi nào trên thân thể chàng thì chỉ có thể làm chàng bị thương. Thần Apollyon nắm bắt ngay lấy tình thế đó, những trận mưa tên đang đổ xuống quân Hy Lạp thì thần bèn hóa thành một đám mây đen để cho không một ai trông thấy, và bằng cách ấy thần đón một mũi tên của Paris bắn về phía Akin. Điều khiển nó, hướng dẫn nó đâm vào gót chân người con của Pele. Chính xác thay, khi các vị thần đã ra tay thì một mũi tên bay đi xé gió nhanh như một ánh chớp cắm phập vào gót chân của Akin. Đang chiến đấu say sưa, Akin bỗng thấy đau nhói ở gót chân, chẳng biết ngay số phận chàng đến đây là kết thúc rồi. Bởi vì xưa nay với đặc ân của mẹ chàng ban cho, chàng không hề cảm thấy nỗi đau đớn khi mũi lao đồng hay nhát gươm sắt đâm chém vào thân thể chàng. Chàng thu hết sức lực đưa tay xuống gót chân rút mũi tên ra, rồi ngã vật xuống đất ngay. Nhưng rồi chàng lại bật dậy, cầm lấy vũ khí lao vào quân Troa giết thêm nhiều tên nữa. Song chàng đuối sức dần, chàng lảo đảo như muốn ngã, chàng nắm lấy cây lao cắm xuống đất tựa vào nó để cố đứng được. Chàng nhìn vào đám quân Troa rồi hét lớn. Hỡi những người Troa không trung thực kia, các ngươi sẽ còn phải chịu những tai họa lớn hơn nữa. Đô thành của các ngươi sắp đến ngày bị đốt thành tro bụi rồi. Ta sẽ trả thù các ngươi ngay cả khi ta đã từ giã cuộc sống tràn đầy ánh sáng này. Các ngươi sẽ phải đền tội. Nghe tiếng thét của Akin, quân Troa kinh hãi quá chừng. Một cảnh tháo chạy cuốn cuồng, hỗn loạn diễn ra trước mắt người anh hùng đang hấp hối. Akin đã kiệt sức. Chàng rời tay khỏi ngọn lao và ngã vật xuống đất. Bộ áo giáp đồng sáng choang, vàng chói rung lên những tiếng giận dữ và mặt đất cũng nghiến răng rền rỉ theo. Thế là người anh hùng con của Pele và nữ thần biển Tethys từ bỏ cuộc chiến đấu sục sôi, ra đi vào cõi vĩnh hằng. Thấy Akin bị chết, quân Troa sau một hồi thăm dò liền bổ đến bao vây định cướp thi hài. Cuộc chiến đấu quanh thi hài Akin diễn ra hết sức là ác liệt. máu chảy thành sông, thay chất thành núi, cát bụi mù trời. Cứ như cục diện giao tranh diễn ra thì không ai biết đến bao giờ mới phân thắng bại. Nhưng thần Zeus dùng mây mù không muốn kéo dài cuộc giao tranh nữa. Từ đỉnh Olympia, thần vung tay giáng xuống. Một tiếng sét nổ vang, khói bụi bốc lên như một đám mây dài đặc, lửa cháy bừng bừng. Quân Troa phải lui xa khỏi thi hài Achilles. Lợi dụng tình hình đó, tướng Ajax lớn còn của Telamon lao vào vác thi hài Achilles chạy về khu vực chiến thuyền. Tướng Ulysses ngăn chặn quân Troa để yểm hộ cho Ajax, vừa chống đỡ vừa rút lui. Achilles tử trận. Tổn thất này là lớn lao đối với quân Hy Lạp. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của một vị tướng kiệt xuất này, quân Hy Lạp tổ chức lễ tang cho người anh hùng rất trọng thể. Họ đã rửa ráy sạch sẽ thi hài Achilles, sức dầu thơm cùng với các thứ hương liệu khác. Sau đó họ đặt Achilles lên một chiếc giường được trang hoàng rất lộng lẫy. Rồi mọi người từ các tướng lĩnh cho đến chiến binh đứng túc trực quanh thi hài chàng khóc than, kể lể công lao của chàng và nỗi đau đớn xót xa trước việc chàng phải giả từ cuộc sống chiến đấu với những chiến công vinh quang mà không một vị tướng nào sánh kịp. Tiếng khóc của họ vang lên trời cao, dội xuống biển sâu. Nữ thần biển Tethys và các chị em Nereid của nàng đã nghe tiếng khóc dội xuống, bủng rủng cả người, vội vàng đội sóng biển đi lên mặt đất. Thấy con mình đã chết, nữ thần Tethys thét lên một tiếng. Tiếng thét của vị nữ thần biển thật là khác thường. Quân tướng Hy Lạp nghe tiếng thét ấy kinh hoàng, thất đảm, vội vã bỏ chạy. May thay, lão vương Nestor kịp thời can ngăn họ lại. Suốt 17 ngày liền, nữ thần Tethys, các tiên nữ Nereid, các tướng lĩnh cũng như các chiến binh Hy Lạp khóc than bên thi hài người anh hùng Achilles. Các nàng Muse, những con gái yêu của Zeus, từ đỉnh Olympia bay xuống, đứng quanh thi hài Achilles hát những bài ca tang lễ. Các vị thần Olympia cũng khóc than, thương tiếc cho cái chết của người anh hùng, con của lão vương Pele và nữ thần biển Tethys, vốn dòng dõi của đấng phụ vương Zeus uy nghiêm. Cho đến ngày thứ 18, khi giàn củi đã thiết lập xong thì người ta mới khiêng thi hài Achilles ra làm lễ hỏa táng. Biết bao nhiêu lễ vật quý giá được dâng hiến cho buổi lễ này, cũng như xưa kia trong lễ tang của Patroclus. Quân Hy Lạp đã đem những tù binh Troa ra giết rồi ném thi hài vào giàn lửa để tế vong hồn người chết. Sau khi giàn củi cháy hết, quân Hy Lạp đi thu nhặt hài cốt của Achilles bỏ vào một chiếc bình vàng đẹp đẽ, vốn của thần rượu nho Dionysos dâng tặng cho nữ thần Tethys mẹ của Achilles. Tiếp đó thì quân Hy Lạp lấy hài cốt của Patroclus đem bỏ chung vào chiếc bình đó, rồi làm lễ an táng. Người ta đã đào một cái huyệt để chôn chung ba danh tướng của quân Hy Lạp là Patroclus, Antilochus và Achilles. Quân Hy Lạp xây cho những vị anh hùng một ngôi mộ rất to, rất cao để cho thuyền bè đi ngoài từ xa cũng nhìn thấy. Phần cuối của lễ tang là những cuộc thi đấu thể thao. Nữ thần Tethys mang từ dưới biển lên những tặng vật quý giá để làm phần thưởng cho những người chiến thắng. Quân Hy Lạp bảo nhau, những phần thưởng đó quý giá đến nỗi nếu như là Achilles còn sống, hẳn chắc rằng chàng cũng phải ham thích say mê. Và nếu chàng tham gia các cuộc thi thì chắc chắn chàng sẽ đoạt hầu hết các giải. Người xưa kể lại, Achilles tuy đã được chôn cất dưới một đống mộ to đẹp, nhưng chàng đã không yên nghỉ tại đó. Nữ thần Tethys đưa chàng đến một hòn đảo xa tít tắp ở biển Von Ersin, và ở đây chàng tiếp tục cuộc sống của mình, một cuộc sống đầy bí ẩn. Cho mãi đến tận sau này, mỗi khi thuyền bè đi ngang qua hòn đảo đó, các thủy thủ đôi khi vẫn còn nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau, xoang xoảng, tưởng chừng như cuộc giao tranh long trời lở đất vẫn đang diễn ra. Đêm đêm có khi lại nghe thấy vẳng lên những câu ca điệu hát như trong các buổi yến tiệc tưng bừng. Người ta bảo đó là Akin và các chiến sĩ của mình đang tiếp tục cuộc sống của những dũng tướng anh hùng của thời đại trước.